Xem ra ước nguyện của cô là ở La Mã đã thành hiện thực rồi. Mấy câu nói của Kỳ Hình khiến Thượng Quan Tuyền thấy rất mờ mịt. Cô mơ màng nhìn Kỳ Hình. Tuy cô gái này nhìn hơi quen, nhưng cô vẫn không nhớ ra nổi. Chẳng lẽ trước kia hai người quen nhau sao? Ôi, khổ thân cô bé quá, cô thật sự không nhớ ra tôi là ai à? Mau nhìn kỹ đi nào, có thấy quen không? Cung Quý Dương bày ra vẻ mặt khoa trương hỏi Thượng Quan Tuyền. Thượng Quan Tuyền nhìn vào đôi mắt tà mị của anh ta, dường như nhớ lại điều gì đó. Thật lâu sau, Thượng Quan Tuyền nhíu mày mở mịt lắc đầu. Lãnh Thiên Dục thấy bộ dạng khó xử của Thượng Quan Tuyền, dịu dàng ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô, rồi lên tiếng. Tuyền, không nhớ ra thì đừng cố ép bản thân nữa, đừng làm khổ chính mình. Rồi hắn lập tức liếc mắt nhìn đám người Lãng Thiếu Đường. Mau vào trong đi, rượu ngon từ Pháp mới chuyển về đó, chúng ta cùng uống vài chén. Nhìn cánh tay rắn chắc của Lãnh Thiên Dục đặt bên eo Thượng Quan Tuyền, ba người kia vốn kinh ngạc, nhưng sau đó lập tức mỉm cười. Bọn họ chơi với nhau từ nhỏ, nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy cảnh này. Xem ra, người lạnh lùng như Lãnh Thiên Dục thật sự rất yêu thương cô gái này. Vì là buổi tụ họp có những người bạn thân nên bình thường bốn người luôn mặc vest, đi giày da thì hôm nay lại ăn mặc rất thoải mái. Ngay cả Lãnh Thiên Dục cũng không mặc đồ vest, bộ đồ bình thường hắn mặc trên người lại càng tôn lên khí chất anh tuấn, sự lạnh lẽo vốn có cũng không còn. Trên bàn ăn trong vườn hoa của biệt thự Lãnh gia bày rất nhiều món ăn mỹ vị, chiếc khăn trải bàn màu trắng kết hợp cùng với sắc tím của hoa tử vi xung quanh tạo ra bầu không khí thanh nhã, mùi rượu nồng đậm thoang thoảng khắp mọi nơi. Hoàng Phủ Ngạn Tước tào nhã lắc lắc ly rượu trong tay, đôi mắt đẹp lóe lên ý cười. Anh ta cực kỳ giống một bậc vương tử bước ra từ thế giới cổ tích. Hoàng Phủ Ngạn Tước nhìn Lãnh Thiên Dục, cố ý bày ra vẻ khó hiểu hỏi. Thiên Dục, tôi thấy hình như biệt thự Lãnh gia có gì đó khác khác ý. Nhưng rốt cuộc là khác ở chỗ nào nhỉ? Thật là kỳ lạ. À đúng rồi, Thiếu Đường, cậu nói thử xem. Lãnh Thiếu Đường cũng rất phối hợp với Hoàng tử Ngạn Tước. Anh ta đặt ly rượu trong tay xuống, khuôn mặt tiền trai thoáng qua tự sự chế nhạo. Anh ta ra vẻ đồng ý gật đầu nhìn Lãnh Thiên Dục rồi nói. Đúng thế, Thiên Dục, sao tự dưng tính tình cậu thay đổi thế? Trước đây tớ làm gì có thế cả vườn hoa tử vi thế này đâu. Kỳ Hình ngồi bên cạnh Lãnh Thiếu Đường, nhìn ông xã đang trêu chọc bạn. Trên khuôn mặt xinh đẹp của cô là nụ cười tươi rạng rỡ. Cô biết sau khi mấy người này bàn chuyện công việc xong là sẽ quay ra trêu chọc nhau. Khi thấy Thượng Quan Tuyền và Bùi Vận Nhi dùng ánh mắt hết sức kỳ quái nhìn năm người đàn ông, cô bật cười dịu dàng lên tiếng. Tiểu Tuyền, Vận Nhi, hai người không cần phải ngạc nhiên thế đâu. Mấy người này chỉ cần tụ tập với nhau thì không chuyện gì là không thể xảy ra. Người ngoài không biết đều tò mò muốn tham dự buổi tụ họp. Nhưng chẳng ai biết tất cả đều bị mấy người này lừa cả. Thượng Quan Tuyền và Bùi Vận Nhi nhìn nhau, nhất là Thượng Quan Tuyền, cô mở to đôi mắt ngây thơ vô tội nhìn mấy người đàn ông trước mặt. Lãnh Thiên Dục ngồi bên cạnh vẫn không hề thay đổi sắc mặt, hắn cũng biết chỉ cần tụ tập với nhau thì chỉ có vài phút là nói chuyện công việc, còn lại là nói chuyện phiếm và trêu chọc lẫn nhau. Đây là tình bạn đặc biệt thân thiết của bọn họ. Hắn nhếch môi cười, nói. Mấy người các cậu mồm mép vừa thôi, đừng dọa đến Tuyền. Chỉ một câu nói ngắn gọn đã nói rõ sự yêu thương của hắn với Thượng Quan Tuyền. Lãnh Thiên Dục vừa nói, Lãnh Thiên Hy liền cười trộm. Xem ra tình yêu khiến đầu óc anh trai có vấn đề gì? Chẳng lẽ anh ấy không biết câu nói vừa rồi lại càng khơi lên hứng thú của ba người kia hay sao? Quả nhiên, ba người kia vừa nghe vậy thì lập tức quay ra nhìn nhau, rồi lại đồng loạt nhìn Lãnh Thiên Dục, sau đó quay sang nhìn Thượng Quan Tuyền. Thượng Quan Tuyền bị mấy người nhìn chăm chăm thì thấy không được tự nhiên, cô theo bản năng nhích người lại gần Lãnh Thiên Dục, còn Lãnh Thiên Dục cũng giang tay ôm cô vào lòng. Tiểu Tuyền, Cung Quý Dương mở miệng đầu tiên, không hề để tâm đến Lãnh Thiên Dục, tùy tiện gọi tên mụ của cô. Thấy ánh mắt Lãnh Thiên Dục lạnh đi, anh ta còn cười ha ha. Cầm ly rượu đưa đến trước mặt cô, sau đó nụ cười trên môi hoàn toàn tan biến, vẻ mặt đầy bi thương. Thượng Quan Tuyền mở to mắt nhìn Cung Quý Dương, nét mặt người đàn ông này thay đổi nhanh thật, cứ như anh ta đang diễn kịch vậy. Tiểu Tuyền, sao cô lại quên tôi chứ? Đúng là buồn quá mà, ở Hy Lạp chúng ta thật sự rất vui vẻ đấy. Giọng nói trầm thấp ra vẻ tiếc hận của Cùng Quý Dương vang lên. Thượng Quan Tuyền vốn là người đơn thuần, không hiểu tính tình kỳ quái của Cùng Quý Dương. Cô ta mở to đôi mắt trong veo, ánh mắt hơi mông lung. Chúng ta từng gặp nhau ở Hy Lạp, tại sao tôi lại gặp anh ở Hy Lạp? Cùng Quý Dương không ngờ Thượng Quan Tuyền lại hỏi vậy, anh ta nhất thời nghẹn họng. Xỉ, Hoàng Phủ Ngạn tức bật cười, vẻ mặt vốn âm trầm của Lãnh Thiên Dục cũng lóe lên tia phục thù. Hắn nhìn Thượng Quan Tuyền rồi cố ý cất cao giọng thay Cùng Quý Dương đáp lời cô. Tuyền, em gặp Quý Dương ở Hy Lạp là vì lúc đó cậu ta trộm con của vợ chồng Thiếu Đường và Kỳ Hình. Lúc ấy chúng ta gặp cậu ta, khi đó cậu ta đang ôm Tiểu Lăng Triệt. Ăn... Lãnh Thiên Dục còn chưa nói hết câu đã bị Cùng Quý Dương bịt chặt miệng lại. Anh ta nở nụ cười kỳ quái, dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn chằm chằm Lãnh Thiên Dục. Ý tứ của anh ta rất rõ ràng, nếu Lãnh Thiên Dục còn nói tiếp nữa thì nhất định sẽ chết trong tay anh ta. Ai ngờ, Lăng Thiếu Đường tính tài nghe thấy rõ từ cuối cùng của Lãnh Thiên Dục đang nói dở. Anh ta chỉ tay vào Cùng Quý Dương rồi lớn tiếng nói. Quý Dương, bỏ Thiên Dục ra. Thiên Dục, cậu vừa nói ăn... Ăn gì? Tiền chết tiệt kia còn được còn tớ đi ăn cái gì? Chết tiệt, anh ta còn chưa tính sổ vụ tên kia trộm con mình đi. Chẳng lẽ vẫn còn có chuyện anh ta không biết? Hoàng Phủ Ngạn Tước và Lãnh Thiên Hì cũng hết sức tò mò, hai người cực kỳ có hứng thú muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Cùng Quý Dương nhìn ánh mắt của mấy ông bạn đã biết bọn họ không hề có ý tốt, anh ta không cam tâm tình nguyện buông tay ra, bộ dạng cực kỳ giống con lợn chết không bị ném vào nồi nước sôi. Thiên Dục, mau nói đi, Quý Dương làm gì với con tớ? Lăng Thiếu Đường lo lắng hỏi. Anh đừng căng thẳng thế, Quý Dương thích Triệt Nhi như vậy, sao có thể để con chịu khổ được? Kỳ Hình cười dịu dàng, giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên tai, thằng Thiếu Đường liền quay đầu nhìn vợ mình. Anh ta ôm eo cô, ánh mắt đầy yêu thương. Em à, cái tên Quý Dương kia luôn bày ra mấy chuyện bất bình thường. Tuy cậu ta ngoan ngoãn trả Triệt Nhi cho chúng ta, nhưng ai biết ở Hy Lạp đã xảy ra chuyện gì cơ chứ? Ảnh đó thật là... Kỳ Hình cười lắc đầu, giọng nói đầy tình cảm với Lăng Thiêu Đường. Lãnh Thiên Dục buồn cười nhìn Cùng Quý Dương, đôi môi mỏng nhếch lên, hắn nhìn Thượng Quan Tuyền yêu chiều hỏi. Tuyền, em có muốn biết ở Hy Lạp Cùng Quý Dương thế nào không? Thượng Quan Tuyền nhìn vẻ mặt tối đen của Cùng Quý Dương, cổ gật đầu. Có. Cùng Quý Dương lập tức vỗ bàn đứng bật dậy. Thiên Dục, cậu trọng sắc khinh bạn quá đấy. Đây không phải là trọng sắc khinh bạn, cái này gọi là ăn ngày nói thật mới đúng. Hơn nữa Quý Dương à, rốt cuộc ở Hy Lạp cậu đã làm gì mà không dám nói ra, làm cái gì phải phản ứng quá mức thế? Hoàng Phủ Ngạn Tước tào nhã uống một hớp rượu rồi ung dung hỏi. Lãnh Thiên Dục nhìn Lăng Thiêu Đường, sau đó thành thời lên tiếng. Thật ra Kỳ Hình nói không sai, Quý Dương thật sự rất tốt với Triệt Nhi. Hôm đó tôi thấy cậu ta còn tưởng mình gặp phải quỷ cơ, bộ dạng nghèo túng không ra hình người. Quan trọng hơn là dẫn Triệt Nhi đi ăn ké. Tôi thấy không phải Quý Dương muốn đưa Triệt Nhi đi du lịch, mà nhất định là muốn lấy Triệt Nhi ra để mua vui, kiếm miếng cơm. Ăn ké? Ngoài Lãnh Thiên Dục và Cùng Quý Dương không có phản ứng gì thì những người còn lại đều bị hai từ này làm cho sợ hãi, đồng thanh kêu lên. Cái tên đáng chết này! Lăng Thiếu Đường không nói gì thêm, trực tiếp đi lên, hai tay túm lấy Cùng Quý Dương. Này, cậu đừng có mắc mưu lừa dối của Thiên Dục. Lúc ấy tớ đánh cược với một cô gái, trên người quả thật là không có tiền, nếu không ăn trực thì còn có thể làm thế nào nữa? Tớ biết ngay là các cậu nghe xong sẽ cười nhạo nên tớ mới không nói ra. Hơn nữa, cậu cho rằng tớ đem bán Triệt Nhi thật hả? Này, đừng có mà khoa trương nhé, dám đưa con tớ đi ăn ké, không sợ bị truyền thông chụp được à? Chụp cậu thì không sao, dù sao tất cả mọi người đều biết giả mặt cậu dày rồi. Nhưng Triệt Nhi của tớ thì làm sao, con nhỏ như vậy đã bị thiệt thòi rồi. Thằng bé là người thừa kế sau này của Lăng thị đấy. Lăng Thiếu Đường chỉ muốn bóp nát xương cốt cho cái tên Cùng Quý Dương này ra. Này, Lăng Thiếu Đường, đừng quá đáng thế chứ, gán tội cho tớ ghê quá đấy. Cùng Quý Dương vừa trốn tránh sự đuổi giết của Lăng Thiếu Đường vừa lớn tiếng kêu lên. Lãnh Thiên Dục bỗng nhớ ra, quay lại nhìn Thượng Quan Tuyền hỏi. À, em có nhớ cô gái chúng ta gặp lúc ở quán cà phê không? Cô gái? Thượng Quan Tuyền đăm chiêu suy nghĩ, lát sau cô mỉm cười. Có nhớ, cô ấy thật sự rất đáng yêu. Khi cô nhớ đến khuôn mặt tức giận của Vito khi cô bị cô gái kia chọc, trong lòng rất vui mừng. Lãnh Thiên Dục nhếch môi cười đầy hàm ý, sau đó hắn bâng quơ nói với Hoàng Phủ Ngạn Tức một câu. Đúng rồi, người cô gái kia tìm là cậu đấy. Tìm tớ? Hoàng Phủ Ngạn Tước không hiểu gì, sao hôm nay Lãnh Thiên Dục nói chuyện chẳng đầu ra đầu thế, anh ta chẳng hiểu gì hết. Ánh mắt Lãnh Thiên Dục lóe lên ý cười, hắn gật đầu rồi mở miệng. Đúng, cô gái ấy nhờ tớ chuyển lời đến với cậu, nói cái gì mà oan giả của cậu đến rồi. Cái gì? Hoàng Phủ Ngạn Tước đứng phắt dậy, vẻ mặt vốn tào nhã giờ đầy kinh hãi, sau đó anh ta bước lên, vội vàng hỏi. Cô gái ấy trông như thế nào? Lãnh Thiên Dục mím môi cười. Cô ấy nhỏ người, chắc cũng tầm tuổi của Tuyền thôi. Lãnh Thiên Dục còn chưa nói hết câu thì vẻ mặt của Hoàng Phủ Ngạn Tước lại không được tự nhiên, anh ta bất giác kêu lên một tiếng. Lãnh Thiên Dục và cùng Quý Dương tò mò nhìn anh ta. Oan gia của Ngạn Tước, oan gia gì thế? Lãnh Thiên Dục nhìn vẻ mặt khác thường của Hoàng Phủ Ngạn Tước rồi đứng dậy, giơ tay lên mặt anh ta. Ngạn Tước, cậu đổ đầy mồ hôi lạnh rồi này. Hắn giơ tay vỗ vỗ vào trán Hoàng Phủ Ngạn Tước, giọng nói chế giễu. Thiên Dục. Hoàng Phủ Ngạn Tước kéo tay Lãnh Thiên Dục, giọng nói cực kỳ thành khẩn. Chúng ta là bạn tốt nhất mà. Lãnh Thiên Dục nhíu mày, từ chối đưa ra ý kiến. Chuyện là tớ rất muốn ở nhờ vài hôm ở biệt thự Lãnh gia, cậu là bạn tốt, đừng từ chối nhé. Hoàng Phủ Ngạn Tước đưa tay ra yêu cầu. Này, Hoàng Phủ Ngạn Tước, làm việc phải có tôn ti trật tự nhé. Rõ ràng tớ yêu cầu ở biệt thự Lãnh gia trước đó mà, làm gì có chuyện cậu lại chèn vào. Cùng Quý Dương ngồi bên cạnh lập tức kháng nghị. Cùng Quý Dương, cậu chỉ là đang thất tình thôi mà, còn tớ là thất thần đấy, cậu nói xem chuyện của ai cấp bách hơn. Thất thần, một câu nói của Hoàng Phủ Ngạn Tước khiến mọi người hoàn toàn kinh ngạc, dường như quên cả hít thở. Chương 206, mơ hồ nhớ lại, phần 1. Lăng Thiếu Đường nhíu mày nhìn Hoàng Phủ Ngạn Tước, đây là Ngạn Tước mà bọn họ quen biết sao, một người đàn ông có tiếng tào nhã lại bị một cô gái dọa cho sợ đến mức hồn bay phách tán rồi. Ngạn Tước, thân cậu mất đến không biết bao nhiêu lần rồi, sao đột nhiên hôm nay lại bày ra vẻ thuần khiết vậy? Lăng Thiếu Đường cảm thấy rất có hứng thú. Đúng vậy, Ngạn Tước, cậu đừng nói cho tớ biết cậu cũng học theo Thiên Dục, trâu già gặm cỏ non hả? Rõ ràng chuyện này khiến Cùng Quý Dương cực kỳ thấy thú vị, anh ta không chú ý vào chuyện có được ở trong Lãnh gia không nữa, vấn đề quan trọng nhất là bây giờ. Oan gia kia là ai, sao cô ấy lại có năng lực như vậy? Hoàng Phủ Ngạn Tước khó xử, vẻ mặt vô tội, anh ta bất đắc dĩ thở một hơi dài. Mấy người phụ nữ trước là thần thân thất thần vì tớ, nhưng mà đối mặt với cô nhóc này thì tớ không nhanh chân chạy thì sẽ bị cô bé ấy đùa giỡn đến chết thì thôi. Các cậu không biết đâu, cô bé kia cực kỳ giống tiểu yêu tình hồi xa xưa ý. Trong đầu, lúc nào cũng có đầy ý đồ xấu xa. Tớ chỉ sợ mình không cẩn thận sẽ chết trong tay cô nhóc đó thôi. Lăng Thiếu Đường cùng Quý Dương và Lãnh Thiên Dục nhìn nhau, vẻ mặt lộ ra ý cười. Xem ra, thân tình yêu đã gõ cửa Hoàng Phủ Ngạn Tước rồi. Chẳng qua là, dựa theo cách nói của cậu ta lại thêm bộ dạng kinh hãi thế này nữa, thì nhất định phải ép cậu ta khai ra mọi chuyện mới được. Đúng lúc này, dì Trần đi tới ghé tai nói nhỏ với Lãnh Thiên Dục, sau đó vẻ mặt Lãnh Thiên Dục dần trở nên lạnh lẽo. Dục. Thượng Quan Tuyền nhạy cảm phát hiện ra sự thay đổi của Lãnh Thiên Dục, vừa rồi hắn còn rất dịu dàng. Vậy mà lúc này, không biết đã có chuyện gì mà vẻ mặt lại thay đổi như vậy, toàn thân hắn như toát ra khí lạnh. Thiên Dục, có chuyện gì rồi à? Ba người bạn cùng lên tiếng, Lãnh Thiên Hy và Bùi Vận Nhi cũng cảm nhận được có sự thay đổi. Ánh mắt Lãnh Thiên Dục lạnh như băng, hắn lạnh nhạt lên tiếng. Giáo phụ nhân cách tới đây. Giáo phụ nhân cách? Lăng Thiếu Đường nghe vậy, ánh mắt đầy nghi vấn. Là vị giáo phụ của gia tộc kia à? Đúng. Lãnh Thiên Dục trả lời dứt khoát, hắn vô thức ôm chặt Thượng Quan Tuyền vào lòng, nhưng hắn cũng không biết tại sao bản thân lại có phản ứng như vậy. Giáo phụ nhân cách là vị giáo phụ có địa vị cao trong tổ chức mafia, thật không biết hôm nay ông ta tới có mục đích gì. Lăng Thiếu Đường cũng thấy rất khó hiểu, đôi mắt Lãnh Thiên Dục trầm xuống, khí lạnh toát ra từ người hắn càng ngày càng đậm đặc. Hắn nhếch mép cười. Nếu một người chỉ có thể sống trong sự lo lắng, chờ đợi ngày chết thì sẽ lộ ra bản tính của mình, tự động thay đổi tác phong ra tay. Hắn đang nói thì bóng dáng của giáo phụ Nhân Cách xuất hiện tại vườn hoa. Phía sau ông ta là mấy người vệ sĩ mặc quần áo đen, trong tay bọn họ như cầm một thứ gì đó. Giáo phụ Nhân Cách đi bên phải, bên cạnh là phòng. Anh ta bước nhanh lên phía trước, nhìn Lãnh Thiền Dục rồi nói: Lão đại, vị giáo phụ Nhân Cách thỉnh cầu, nên tôi chỉ có thể bất đắc dĩ dẫn đường cho ông ta, mong lão đại thứ tội. Vẻ mặt Lãnh Thiền Dục không hề thay đổi nhìn phòng, sau đó nhìn giáo phụ Nhân Cách đã đi đến trước mặt mình, lạnh lùng nói: Được rồi, nếu đã tới đây thì đều là khách. Lão đại. Giáo phụ Nhân Cách cung kính cúi người. Biết hôm nay là ngày tụ họp của tứ đại tài phiệt nên để bày tỏ lòng thành của mình, tôi đã chuẩn bị quà ấy vị giám tổng giám đốc, mong các ngài vui lòng nhận cho. Vừa dứt lời thì ông ta giơ tay lên ra hiệu, mấy người vệ sĩ nhanh chóng mở hộp ra, bên trong toàn là những thứ đồ quý hiếm trên thế giới, lóe ra ánh sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời. Giáo vụ khách khí quá, lần này chẳng qua là Lãnh Mỗ và mấy người bạn ôn lại chuyện cũ với nhau thôi, không phải là bàn bạc chuyện gì quan trọng. Tôi nghĩ giáo phụ nên đem mấy thứ này về. Lãnh Thiền Dục chỉ đơn giản lướt qua mấy thứ đồ lấp lánh, đôi mắt vẫn hết sức lạnh lẽo. Mọi người chú ý đến Lãnh Thiền Dục và giáo phụ Nhân Cách nên không hề để ý đến vẻ mặt Thượng Quan Tuyền lúc này đang rất kỳ lạ. Cô hơi nhíu đôi lông mày lá liễu lại, đôi mắt đẹp cũng ngơ ngẩn nhìn chằm chằm giáo phụ Nhân Cách. Người này sao lại quen vậy, cô đã từng gặp ở đâu rồi? Cô xoa xoa hai bên thái dương, trong đầu như hiện lên một điều gì đó. Cô Thượng Quan, cô không sao chứ? Phòng là người đầu tiên phát hiện ra sự khác thường của Thượng Quan Tuyền. Khi anh ta thấy Thượng Quan Tuyền dùng ánh mắt kỳ quái nhìn giáo phụ Nhân Cách thì vội vàng tiến lên hỏi. Câu nói của Phòng lập tức thu hút sự chú ý của Lãnh Thiền Dục. Hắn vội cúi đầu xuống, nhìn vẻ mặt kỳ lạ của Thượng Quan Tuyền, trong nháy mắt lên trở lên đầy dịu dàng. Tuyền, sao vậy? Giọng nói trầm thấp đầy quan tâm của hắn vang lên. Em... Thượng Quan Tuyền ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt thần thiết của Lãnh Thiền Dục, khuôn mặt nhỏ nhắn toát lên sự đau đớn. Sao mỗi lần em muốn nhớ ra điều gì thì lại càng không thể nhớ ra được gì cả? Nói xong cô lại ngước đôi mắt trong veo như búp bê nhìn giáo phụ Nhân Cách, đôi mắt tràn đầy sự nghi hoặc. Giáo phụ Nhân Cách lúc này cũng chú ý đến sự khác thường của Thượng Quan Tuyền. Trong lòng ông ta đột nhiên thấy kinh hãi, cô gái này thật là phiền phức. Thật ra hôm nay giáo phụ Nhân Cách mạo hiểm tới đây chính là muốn yên tâm hơn một chút. Từ sau khi Sắc Ân chết, Lãnh Thiên Dục không hề có bất cứ động thái nào. Nhưng chính vì Lãnh Thiên Dục bình tĩnh không có hành động gì lại khiến giáo phụ Nhân Cách càng trở nên lo lắng và bất an. Ông ta luôn cảm thấy có một đôi mắt sáng sắc bén đang nhìn chằm chằm mình. Đôi mắt đó vô cùng lạnh lẽo và tàn nhẫn cứ nhìn ông ta như vậy. Trong lòng ông ta như treo lơ lửng một con dao, không biết khi nào thì rời xuống. Ông ta đến đây chỉ vì muốn thăm dò xem Lãnh Thiền Dục có phản ứng gì. Thật không ngờ ánh mắt của Thượng Quan Tuyền lại khiến ông ta sợ đến mức gần chết. Ông ta hơi hối hận về hành động của mình. Nếu còn ở đây lâu thì giáo phụ Nhân Cách sợ cô sẽ nhớ ra ông ta. Tuyền, em thấy không thoải mái ở đâu à? Lãnh Thiền Dục thấy cô khác lạ thì vẻ mặt lại càng thêm lo lắng. Dì Trần, mau gọi bác sĩ tới đây. Dục. Thượng Quan Tuyền lập tức giữ tay hắn, nhẹ giọng nói. Em không sao đâu, chỉ là vừa rồi dường như nhớ ra gì đó nên thấy hơi đau đầu thôi. Giáo phụ Nhân Cách nghe vậy thì hồi chuông cảnh báo trong lòng càng vang lên mãnh liệt. Ông ta lập tức cười xòa rồi nói. Lão đại, nếu cô Thượng Quan thấy không thoải mái thì tôi cũng không tiện ở đây quấy rầy nữa. Qua thì hy vọng ngài lão đại nhận cho, coi như là tấm lòng của tôi. Lãnh Thiền Dục yên lặng nhìn giáo phụ Nhân Cách, đôi môi mỏng từ từ nhếch lên. Giáo phụ khách sáo quá rồi, nếu như vậy mà Lãnh Mỗ vẫn không nhận thì khác nào khiến giáo phụ mất mặt. Giáo phụ Nhân Cách nghe xong thì vội vàng ra lệnh cho vệ sĩ để quà lại rồi nhanh chóng rời đi. Lão đại, ở đây còn có việc của tôi không? Phòng cùng kính hỏi, vẻ mặt Lãnh Thiền Dục vẫn lạnh băng, hắn vùng tay lên, lạnh nhạt nói. Cậu theo tôi nhiều năm như vậy nên không cần phải rời khỏi đây, hôm nay là dịp mọi người thoải mái tụ tập nói chuyện. Cậu không cần câu nệ như vậy. Vâng, lão đại. Phong lùi về đằng sau mấy bước, nhìn bóng lưng giáo phụ Nhân Cách, Hoàng Phù Ngạn Tước bước nhẹ lên, đôi mắt âm trầm không thể khinh thường. Thiền Dục, cậu nghi ngờ ông ta. Dù sao cũng là bạn bè từ nhỏ nên bọn họ cũng hiểu suy nghĩ trong lòng hắn. Ít nhất, tính tới thời điểm hiện tại thì ông ta là đối tượng đáng bị nghi ngờ nhất. Càng là người thông minh, lòng dạ thâm sâu, thì khi lòi đuôi ra lại càng hành động ngủ xuẩn. Lãnh Thiên Dục hơi nheo đôi mắt đầy nguy hiểm lại, giọng nói bức người. Ông ta... Thượng Quan Tuyền vô thức kêu nhỏ một tiếng, níu chặt mày lại, đôi mắt lóe lên tia hoang mang. Tuyền, em sao vậy? Lãnh Thiên Dục lập tức thay đổi nét mặt, giọng nói cũng trở nên luống cuống. Dục, người này sẽ gây hại cho anh. Thượng Quan Tuyền cố gắng nắm bắt điều gì đó trong đầu, nhưng không biết vì sao cô luôn cảm thấy Lãnh Thiên Dục đang bị nguy hiểm. Lãnh Thiên Dục hơi ngẩn người ra. Phòng đứng ở một bên cũng giật mình. Tuyền. Lãnh Thiên Dục vươn tay ôm eo cô, sự ngạc nhiên nhanh chóng biến mất. Hắn nhìn về phía giáo phụ nhân cách vừa rời đi, khóe môi nhếch lên nụ cười lạnh. Yên tâm đi, người muốn giết anh còn nhiều lắm, nhưng phải xem bọn chúng có bản lĩnh đó không. Anh rất muốn xem bọn chúng định làm như thế nào. Lãnh Thiên Dục lên tiếng. Dục. Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Thượng Quan Tuyền lúc này đầy lo lắng. Lãnh Thiên Dục yêu chiều vỗ nhẹ lên mặt cô, nhẹ giọng nói. Tuyền, anh cam đoan với em, vì con của chúng ta, anh nhất định sẽ không để xảy ra chuyện gì. Hãy tin anh. Thượng Quan Tuyền nhìn vào đôi mắt đầy tự tin của Lãnh Thiên Dục, trái tim như có dòng nước ấm chảy qua. Lát sau, cô nở nụ cười nhẹ nhàng gật đầu. Được rồi, không có việc gì đâu, cô bé cứ yên tâm đi, Mạnh Thiên Dục lớn lắm. Nếu cậu ta đã nói như vậy thì nhất định là không có vấn đề gì đâu. Cùng Quý Dương vừa vươn vai vừa nói, bầu không khí căng thẳng nhanh chóng tiêu tan, biệt thự Lãnh gia lại khôi phục lại không khí thoải mái. Mãi đến khi giọng nói của một cô gái vang lên. Mọi người có nhớ em không? Giọng nói cực kỳ ngọt ngào thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Thanh Nhi! Lãnh Thiên Hy kêu lên rồi sải bước đi về phía cô gái. Anh Thiên Hy, anh vẫn phong độ quá nhỉ? Lãnh Tàng Thành đặt vali xuống đất rồi bổ nhào vào lòng Lãnh Thiên Hy. Thượng Quan Tuyền lập tức kinh ngạc, đưa mắt nhìn sang Bùi Vận Nhi. Cô thấy trên mặt Vận Nhi ngoài kinh ngạc thì còn toát lên sự đau lòng. Thượng Quan Tuyền đưa mắt nhìn cô gái kia đột nhiên xuất hiện kia. Cô gái này sao lại quen thế nhỉ? Cô ấy... Lúc này cùng Quý Dương sẵn sàng cười to. Thanh Nhi, trong mắt em chỉ có anh Thiên Hy của em thôi à? Lãnh Thăng Thành luôn gọi anh hai mình là anh Thiên Hy, cho nên mọi người ai cũng biết, tất nhiên trừ Thượng Quan Tuyền và Bùi Vận Nhi. Lãnh Thăng Thành nghe vậy thì liền chạy đến, nhẹ nhàng kéo tay áo cùng Quý Dương, cô như đang làm nũng. Anh Quý Dương, Thanh Nhi sao có thể quên anh chứ? Còn có cả... Cô lại đưa mắt sang mỉm cười với Hoàng Phủ Ngạn Tước. Anh Ngạn Tước, Thanh Nhi rất nhớ anh. Nói xong cô ôm lấy cổ Hoàng Phủ Ngạn Tước, kiễng chân hồn chụp một cái lên khuôn mặt tuấn tú của anh ta. Chương 207, khôi phục trí nhớ. Nhóc Thanh, còn ảnh nữa đấy. Lăng Thiếu Đường cười cười, đôi mắt sáng đầy khí chất vương giả. Anh Thiếu Đường, Thanh Nhi sao quên ảnh được. Lãnh Thăng Thành nở nụ cười tươi lộ núm đồng tiền rồi tiến lên, nghịch ngợm hôn lên mặt anh ta. Sau đó cô nhìn Kỳ Hình đùa giỡn. Hình Nhi, anh Thiếu Đường có bắt nạt chị không? Nếu có thì nhất định phải nói cho Thành Nhi biết đó. Kỳ Hình cũng mỉm cười, ánh mắt đầy dịu dàng, cô nhìn Lãnh Thăng Thành, giọng điệu nhẹ nhàng. Có em ở đây, ai dám bắt nạt chị chứ? Thành Nhi, em đã tốt nghiệp rồi, em có biết càng ngày em ngày nào cũng hy vọng em về nhà không? Lãnh Thăng Thành lén lướt nhìn Lãnh Thiên Dục đứng cách đó không xa, cô cười trộm một cái, ánh mắt lóe lên tia tình quái, cô nhẹ giọng nói. Anh cả em với chồng chị đều là người bá đạo với triển chế, nếu em mà về thì làm gì có tự do nữa. Thanh Nhi, còn chờ đợi Kỳ Hình lên tiếng, giọng nói nghiêm nghị của Lãnh Thiên Dục đã vang lên. Lãnh Thăng Thành lẻ lưỡi, sau đó uể oải đi đến trước mặt Lãnh Thiên Dục. Lát sau, cô lại mỉm cười tựa đầu vào lồng ngực ấm áp của hắn, hờn dỗi nói. Em biết, hôm nay các anh tụ họp nên đặc biệt trở về, anh đừng mắng em nữa. Nhóc, em về sao không nói trước cho anh biết để còn bảo người ra đón em. Vẻ mặt lạnh lẽo của Lãnh Thiên Dục dần dần ấm áp lên, giọng nói dối với em gái rất yêu chiều. Không cần, không bây giờ em về rồi à, được rồi, anh đừng giận nữa. Lãnh Đằng Thành nói xong liền kiễng chân lên hôn mặt của Lãnh Thiên Dục một cái. Cô hiểu anh cả mình, chỉ cần cô làm nũng một chút là anh ấy sẽ không tức giận nữa. Lãnh Đằng Thành không hề biết từ đầu đến cuối Thượng Quan Tuyền đều chăm chú nhìn cô. Không biết vì sao khi thấy cô gái này, trong lòng Thượng Quan Tuyền lại dâng lên cảm giác không thoải mái. Trái tim cô như nhảy dựng lên, trong đầu lập tức hiện lên một vài hình ảnh. Nhất là khi Lãnh Đằng Thành hôn lên má Lãnh Thiên Dục, Hy Lạp, cô gái ngồi trên đùi Lãnh Thiên Dục kia. Còn nữa, đồng xu lại sáng dưới vòi phun nước cầu nguyện ở Hy Lạp, có cả hình bóng cao lớn của người đàn ông đứng ước nguyện. Từng dòng ký ức, từng đoạn hội thoại lần lượt hiện lên. Tuyền, em có từng động lòng với Lãnh Thiên Dục không? Chủ thượng, sao em lại có thể động lòng với anh ta được? Em đã bán thân mình trong vòng 4 ngày để đổi lấy sự an toàn cho cô nhi viện. Trong 4 ngày sắp tới này, tôi muốn em chủ động dâng cơ thể ngọt ngào của em cho tôi hưởng thụ. 4 ngày, chỉ 4 ngày thôi, và anh sẽ buông tha cho cô nhi viện Marie sao? Anh bảo đảm chứ? Đúng, chỉ cần em cam tâm tình nguyện làm người phụ nữ của tôi trong vòng 4 ngày, tôi bảo đảm cô nhi viện sẽ được an toàn. Tôi với em đánh cược với nhau. Cược gì? 4 ngày này chúng ta sẽ không áp dụng biện pháp phòng tránh nào. Nếu em mang thai con của tôi thì sau này sẽ phải tình nguyện làm người phụ nữ của Lãnh Thiên Dục tôi. Nếu tôi không mang thai thì sao? Thì Lãnh Thị sẽ vĩnh viễn giúp đỡ cô nhi viện Marie vô điều kiện. Hơn nữa sẽ bảo đảm an toàn cho cô nhi viện. Thượng Quan Tiên giơ hai tay lên ôm đầu, cô bật ra tiếng thét kinh sợ và thở hổn hển. Tuyền! Lãnh Thiên Dục ôm vào lòng, ngón tay dài xoa nhẹ lên đầu cô, vẻ mặt vô cùng căng thẳng. Dần dần, cơn đau đầu dần tiêu đi khi cô cảm nhận được cảm giác quen thuộc từ đầu ngón tay của Lãnh Thiên Dục. Cơ thể bỗng run lên, cô ngẩng đầu nhìn hắn chăm chú. Ánh mắt cô dần hiện lên từng mảng ký ức trước đây. Cô nhớ ra rồi, cô nhớ ra mọi chuyện rồi. Cô là sát thủ đặc công do Nếp Ngân bồi dưỡng của tổ chức BBM, là người đàn ông trước mặt cô, là chính là đối tượng cô phải ám sát, lão đại của tổ chức Mafia, cũng là tổng giám đốc của Lãnh Thị, Lãnh Thiên Dục, người đàn ông một tay che trời, hồ mưa gọi gió. Vậy mà lúc này, chớ chiều thay lại trở thành vị hôn phu của cô, còn cô thì mang thai con của hắn. Không, tại sao lại có thể như vậy? Thượng Quan Tiền vô thức lẩm bẩm trong miệng, ánh mắt hoàn toàn mệt mỏi. Cô không ngờ cô lại có thể nhớ ra mọi chuyện là do tình nhân của Lãnh Thiên Dục xuất hiện nên mới thế sao? Thượng Quan Tiền không thể nhớ rõ cảnh trước khi ở Hy Lạp, cô gái có quan hệ mập mờ với Lãnh Thiên Dục đang ở ngay trước mặt cô, hơn nữa còn có hành động thân thiết với Lãnh Thiên Dục như vậy. Càng khiến cô cảm thấy thất vọng, đau khổ hơn là Lãnh Thiên Dục lại hết sức yêu chiều cô gái này. Tuyền, em sao vậy? Có chỗ nào không thoải mái sao? Không chỉ Lãnh Thiên Dục mà tất cả những người khác cũng đều lo lắng. Anh cả, thì ra cô ấy là Thượng Quan Tuyền à? Chị dâu tương lai của em à? Lãnh Đằng Thành niềm nở nhìn Thượng Quan Tuyền. Đúng, Lãnh Thiên Dục không hề do dự đáp lời ngay. Chỉ hai câu nói chuyện đơn giản vừa rồi đã khiến trong lòng Thượng Quan Tuyền nổi từng hồi sóng lớn. Anh cả, cô ấy là... Cô kinh ngạc chỉ vào Lãnh Đằng Thành, nghẹn lời. Tuyền, đây là tiểu yêu của Lãnh gia, Lãnh Đằng Thành, Lãnh Thiên Dục nói. Hả? Thượng Quan Tuyền sừng sốt, cô cảm thấy thật ảo não. Trời ạ, thì ra cô hiểu lầm rồi, nhưng không ngờ chính vì hiểu lầm như vậy nên cô mới có thể khôi phục lại trí nhớ. Chương 208. Vì yêu mà lo lắng. Nhìn Thượng Quan Tuyền ngơ ngẩn, Lãnh Đằng Thành hết sức kinh ngạc, cổ khẽ nói. Ôi, chị dâu, chị xinh đẹp quá nhé, con của hai anh chị nhất định cũng sẽ rất xinh đẹp. Thượng Quan Tuyền nghe vậy, đôi mắt càng thêm nặng nề, cổ nở nụ cười khổ. Đôi mắt cô không còn vẻ hồn nhiên như trước, mà thay vào đó là sự lạnh nhạt. Cô đặt tay lên bụng, bất giác thốt ra nỗi lo lắng trong lòng. Người như tôi sẽ có được hạnh phúc thế sao? Giọng nói trầm thấp của cô khiến Lãnh Thiên Dục đau lòng, hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, thấp giọng nói. Tuyền, có anh ở bên cạnh em, mọi chuyện đều có thể. Nhìn vào đôi mắt sâu như biển ấy, Thượng Quan Tuyền rất căng thẳng, cô thở dồn dập, vô thức thốt lên. Không, Lãnh Thiên Dục, anh không thể đối xử với tôi như vậy được, chúng ta ở hai thế giới khác nhau. Câu nói này hoàn toàn khiến mọi người kinh ngạc. Nhất là Lãnh Thiên Dục, đôi mắt hắn lóe lên tia nghi hoặc, từng gợn sóng lằn tằn đôi mắt u ám ấy. Tuyền,